Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 7. Chương 61, Thư viện 1. Phù, luồng sóng nhiệt chưa từng có ập đến. Lâm Huyền cảm thấy nhiệt độ trên mặt tăng vọt, trán lập tức toát mồ hôi. Nóng quá. Lâm Huyền cố mở mắt ra. Tiếng ve kêu inh ỏi vọt thẳng vào màng nhĩ, mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống, bóng cũng rụt rè co lại thành một cục dưới chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một mặt trời chiếm nửa bầu trời treo lơ lửng, chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng, võng mạc đã xuất hiện những đốm đen thoáng qua. Lâm Huyền cúi đầu, dụi mắt, đã lâu rồi không vào mộng ban ngày, nhiệt độ này vẫn chưa thích ứng được. Hắn ước tính, nhiệt độ bây giờ có thể đã vượt quá 40 độ so với mùa đông khắc nghiệt trong thế giới thực. Thật là một trời một vực. Hắn nhanh chóng chạy đến dưới bóng cây, lúc này mới cảm thấy mát mẻ hơn một chút. Nheo mắt nhìn bảng thông báo điện tử bên cạnh, thời gian hiển thị là ngày 28 tháng 8 năm 2624, 1 giờ 30 phút chiều, vẫn còn sớm. Lâm Huyền dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, đã không nhịn được nữa, hắn rất muốn đến thư viện phả điều hòa. Có lẽ là vì buổi trưa quá nóng, quảng trường thường ngày vô cùng náo nhiệt này lại không thấy một bóng người. Hắn men theo bóng cây đi đến trạm xe buýt, lên xe buýt đi đến thư viện. Trong 23 năm mơ mộng này, Lâm Huyền rất ít khi đến đây. Mỗi ngày hắn chỉ có thể chơi trong mơ 3 đến 4 tiếng, thời gian quý báu như vậy, chẳng phải nên đi chơi những thứ thú vị hơn sao? Hoặc làm một số chuyện lớn sao? Sao có thể lãng phí thời gian máy quý giá ở thư viện được chứ? Vài lần duy nhất hắn đến đây, mục đích đều là muốn làm rõ vấn đề tại sao trình độ khoa học kỹ thuật trong mơ không hề phát triển. Lâm Huyền đã nhận ra hiện tượng vô cùng bất hợp lý này khi còn học cấp 2. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã nghĩ ra rất nhiều cách, cũng đã nỗ lực rất nhiều, muốn tìm ra sự thật trong mơ. Kết quả là đã tra cứu rất nhiều tài liệu, hầu như tất cả các bản tin, sách sử, nhà bình luận, tin tức đều hướng mũi nhọn vào vấn đề xã hội. Nói rằng, thể chế giáo dục dị dạng, nhất định không thể tuyển chọn ra được thiên tài thực sự. Học sinh không thể học được kiến thức hữu ích ở trường, dẫn đến nhân tài bị chôn vùi. Giới khoa học trẻ già không nối tiếp, giới trẻ chạy theo lợi nhuận quá mức, không muốn theo đuổi ngành nghiên cứu khoa học có mức lương thấp. Bản thân giới học thuật cũng có vấn đề. Học phiệt tràn lan, giới học thuật tự đóng cửa, những học giả thực sự có tài năng sẽ bị tẩy chay. Lâm Huyền cũng đã hỏi rất nhiều người qua đường, mọi người đều lặp đi lặp lại như vậy, oán trách đủ thứ bất công. Cho rằng khoa học kỹ thuật không phát triển trong hàng trăm năm, thậm chí còn thụt lùi, hoàn toàn là do khiếm khuyết của đủ thứ chế độ. Đối với cách nói này, lúc đó Lâm Huyền không mấy tin. Hắn không cho rằng sự phát triển của khoa học kỹ thuật nhất định phải dựa vào những thứ này, những thiên tài thực sự sẽ không bị chế. Độ giáo dục trói buộc, không thể nào trong 600 năm qua lại không xuất hiện một nhà khoa học thiên tài nào chứ. Nhưng không phục thì không phục, trong mơ vốn đã được thiết lập như vậy, đồng thời cũng không tìm được tài liệu chứng minh nào khác, Lâm Huyền cũng chỉ có thể âm thầm chấp nhận. Dù sao thì, lúc đó hắn cho rằng mơ là giả, không cần phải so đo với những chi tiết như vậy. Nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản như vậy. Lâm Huyền lắc đầu, chờ giáo sư Hứa Vân và chuyện xác minh giấc mơ kết thúc. Hắn sẽ trở lại, làm rõ toàn bộ sự thật của vấn đề này. Đến tầng 1 của thư viện, ở đây có một phòng đọc điện tử, cung cấp cho độc giả tra cứu tài liệu, tra cứu vị trí sách. Lâm Huyền mở trình duyệt, nhập khoang ngủ đông hiện nay đã nghiên cứu thành công chưa? Vào thanh tìm kiếm, click, nhấn phím Enter, test, test, test. Máy chủ phát ra tiếng kêu mệt mỏi, trang hiển thị từ từ làm mới. Máy tính hơi chậm, đây là bệnh thường gặp của máy tính công cộng. Lâm Huyền liếc nhìn, phần mềm diệt virus ở góc dưới bên phải có tới 7 cái, liên tục đánh nhau đến trời đất tối tăm, vô cùng chói mắt. Mười mấy giây sau, tìm kiếm hoàn tất, xuất hiện rất nhiều kết quả. Kết quả đầu tiên, nổi bật một dòng chữ đen được in đậm, cho đến ngày nay, khoang ngủ đông vẫn chưa nghiên cứu thành công. Quả nhiên, thế giới trong mơ cũng chưa nghiên cứu thành công. Kết quả này cũng không có gì bất ngờ. chỉ dựa vào trình độ phát triển khoa học kỹ thuật không khác gì năm 2022 trong mơ, có thể phát minh ra khoang ngủ đông thì mới là lạ. Lâm Huyền nhấp vào kết quả đầu tiên. Đây là một bài viết rất dài, mặc dù trông có vẻ như cũng là do một trang tiếp thị nào đó chắp vá lại nhưng bên trong vẫn có một số thông tin hữu ích. Chương 62, Thư viện 2. Do sau thế kỷ 21, khoa học công nghệ của loài người phát triển chậm chạp, thậm chí còn xuất hiện tình trạng thụt lùi. Nên các quốc gia trên thế giới đều bắt đầu nghiên cứu về kỹ thuật ngủ đông khá muộn. Nói đến khởi đầu của kỹ thuật ngủ đông thực sự đi vào tâm nhìn của mọi người. Từ khoa học viễn tưởng trở thành đề tài thực tế thì phải kể đến năm 2477. Tiến sĩ Michelson của Mỹ đã nghiên cứu thành công ra một loại chất lỏng có hàm lượng oxy cao có thể duy trì hoạt động của cơ thể con người trong thời gian dài và ngăn cản sự hình thành tinh thể băng trong tế bào. Sau này, loại chất lỏng này đã được chứng minh là có thể dùng làm chất lỏng để nạp vào khoang ngủ đông. Kể từ đó, loài người lần đầu tiên nhìn thấy hy vọng chế ngự được khoang ngủ đông. Các quốc gia trên toàn thế giới đều dốc toàn lực thành lập các viện nghiên cứu chuyên dụng, nghiên cứu hết sức về công nghệ liên quan đến khoang ngủ đông. Nhưng sự việc không như mong muốn, trong hơn 100 năm tiếp theo, công nghệ liên quan đến lĩnh vực ngủ đông không có bất kỳ đột phá nào nữa. Loài người vẫn còn một chặng đường rất dài mới đạt được giấc ngủ đông vượt thời gian trong tưởng tượng. Vì vậy, nghiên cứu của tiến sĩ Michelson đã thắp sáng ngọn lửa của kỹ thuật ngủ đông nhưng cũng trở thành khúc ca tuyệt mệnh của kỹ thuật ngủ đông. Để tưởng nhớ đến nhà tiên phong vĩ đại này, các học giả đời sau đã tôn vinh tiến sĩ Michelson là cha đẻ của kỹ thuật ngủ đông. Thật sự có cha đẻ của kỹ thuật ngủ đông. Lâm Huyền cảm thấy cái miệng quạ đen của mình hình như có chút linh nghiệm. Nhưng quả nhiên giống như hắn nghĩ, năm 2624. Mặc dù khoang ngủ đông vẫn còn rất xa vời nhưng chất lỏng nạp vào khoang ngủ đông đã được nghiên cứu thành công. Tiến sĩ Michelson, tôi thay mặt giáo sư Hứa Vân cảm ơn ông. Lâm Huyền vái lại màn hình máy tính, coi như đã nhận được sự cho phép của tiến sĩ Michelson. Vậy thì tiếp theo, chỉ cần tìm được các bài luận văn, báo cáo học thuật liên quan đến tiến sĩ Michelson là được. Lâm Huyền tắt trang web, mở hệ thống quản lý sách của thư viện. Tìm kiếm hai chữ ngủ đông, trong đó rất nhiều kết quả tìm kiếm sách hiện ra, phía sau đều có thông tin chi tiết về tầng, khu vực, số giá sách. Những cuốn sách này rất đa dạng, có tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, có truyện tranh, có tạp chí học thuật, có tin tức. Lâm Huyền lần lượt kiểm tra, rất nhanh đã tìm thấy mục tiêu của mình là phân tích và triển vọng kỹ thuật ngủ đông. Tác giả Bill Michelson, chính là nó. Lâm Huyền nhìn vào thông tin ghi chú phía sau, vị trí trưng bày sách, tầng 3, khu sách khoa học C, giá sách số 67, tầng 7. Lâm Huyền đứng dậy đi lên tầng 3. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy tác phẩm của giáo sư Michelson trên giá sách tương ứng. Phân tích và triển vọng kỹ thuật ngủ đông. Lâm Huyền nhìn vào tên sách trên bìa, phân tích. Tốt nhất là ông thực sự viết đơn giản một chút, ít nhất là để tôi hiểu được trọng tâm ở đâu. Cuốn sách này trông có vẻ đã lâu năm rồi nhưng bên trong vẫn rất mới, có lẽ chưa từng có ai lật ra xem. Lâm Huyền tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi bắt đầu đọc. Trí nhớ của hắn có hạn, không mang được nhiều thứ từ trong mơ ra ngoài nên chỉ có thể cố gắng tránh nặng tìm nhẹ, lấy về cho giáo sư Hứa Vân một số tài liệu quan trọng. Lật xem vài trang đầu, hắn đã cảm nhận được tấm lòng của giáo sư Michelson. Có thể thấy, giáo sư Michelson thực sự muốn mọi người hiểu rõ nguyên lý và quá trình ứng dụng của kỹ thuật ngủ đông. Ông đã sử dụng nhiều lời dễ hiểu để giải thích các thuật ngữ chuyên ngành và hiện tượng hóa học, giúp Lâm Huyền hiểu cũng không quá khó khăn. Sách viết rằng, nguyên lý ngủ đông của cơ thể con người là làm giảm hiệu suất của mọi hoạt động sinh lý, hoạt động của tế bào xuống mức thấp nhất, gần như dừng lại nhưng tuyệt đối không được dừng hẳn. Phương án tốt nhất là đông lạnh ở nhiệt độ thấp. Để đạt được hiệu quả ngủ đông đông lạnh tốt thì phải làm lạnh cơ thể người xuống dưới âm 120 độ C. Nhưng mâu thuẫn ở đây là tế bào cơ thể con người chứa rất nhiều nước, nước sẽ đóng băng ở nhiệt độ dưới 0 độ C và trong quá trình đóng băng, tinh thể băng hình thành có sức sát thương hủy diệt đối với cấu trúc tế bào, sẽ đâm thủng màng tế bào, giết chết tế bào, khiến tế bào mất hoạt tính. Chú thích 1, tinh thể băng là cấu trúc hình gai nhọn giống như bông tuyết hình thành trong quá trình nước đóng băng, có thể dễ dàng đâm thủng tế bào. Mặc dù công nghệ đông lạnh tức thời có thể khiến tinh thể băng không kịp hình thành, trực tiếp ngưng tụ thành băng, bảo vệ cấu trúc tế bào không bị phá hủy. Nhưng vấn đề thứ hai lại xuất hiện. Khi đông lạnh cơ thể người có thể đông lạnh tức thời, nhưng khi giã đông thì sao? Các bạn đang nghe chuyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí chuyendocviet.com. Chương 63, Tỉnh Thể Băng. Khi giã đông, chắc chắn vẫn phải trải qua quá trình nhiệt độ tăng dần, tiến gần đến 0 độ C. Trong quá trình này, tinh thể băng vẫn sẽ không thể tránh khỏi hình thành, cấu trúc tế bào vẫn không thể tránh khỏi bị phá hủy. Một cơ thể mà toàn bộ tế bào bị phá hủy, tế bào não, tế bào thần kinh, tế bào cơ thể, tế bào hồng cầu đều bị vỡ và mất hoạt tính. Điều này không khác gì chết hẳn, tuyệt đối không thể hồi sinh. Lâm Huyền đọc rất say sưa. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, phần nguyên lý này vẫn hoàn toàn có thể hiểu được. Vậy thì, làm thế nào để giải quyết vấn đề tinh thể băng? Soạt, Lâm Huyền lật sang trang tiếp theo. Trang tiếp theo, tiến sĩ Michelson đã kể về cách giải quyết bài toán khó về việc hình thành tinh thể băng trong chất lỏng bên trong tế bào ở nhiệt độ thấp. Phương pháp giải quyết của ông chính là loại chất lỏng có hàm lượng oxy hòa tan cao, đã được đề cập trên mạng trước đó, giúp ông có được danh hiệu cha đẻ của giấc ngủ đông. Các thành phần phân tử trong loại chất lỏng này sẽ đi vào hệ tuần hoàn máu qua hệ hô hấp của cơ thể, thấm vào bên trong tế bào và kết hợp sâu với các phân tử nước. Các phân tử nước sau khi kết hợp, ngay cả trong môi trường nhiệt độ thấp âm 200 độ C, vẫn có thể duy trì trạng thái lỏng, thúc đẩy hoạt động của tế bào giảm mạnh ở nhiệt độ thấp. Chính loại phân tử hóa học này đã giải quyết hoàn hảo bài toán tinh thể băng, là bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực ngủ đông. Được, rất tuyệt. Cho đến đây, vẫn miễn cưỡng có thể hiểu được. Tiếp tục lật trang. Ở đầu trang tiếp theo, tiến sĩ Michelson viết như sau: giải quyết được bài toán tinh thể băng thì việc nghiên cứu thành công chất lỏng làm đầy khoang thuyền ngủ đông đã không còn xa nữa. Nhưng để nghiên cứu thành công toàn bộ khoang thuyền ngủ đông, vẫn còn một chặng đường rất dài phải đi. Thảo nào giáo sư Hứa Vân lại nói, khoang thuyền ngủ đông, sản phẩm công nghệ đủ sức thay đổi cục diện thế giới này, chắc chắn không phải một quốc gia, một viện nghiên cứu nào có thể hoàn thành một cách độc lập. Chỉ có toàn thế giới chung tay, đầu tư nguồn nhân lực và vật lực khổng lồ mới có thể đạt được bước đột phá trong vòng mười mấy năm, thậm chí là vài chục năm. Lâm Huyền chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sự phát triển của khoa học không phải là chuyện một sớm một chiều, đây là một quá trình cần sự tích lũy và lắng đọng lâu dài. Hơn nữa, không loại trừ khả năng đi sai đường, nghiên cứu sai hướng. Thế giới trong mơ, 600 năm qua không có sự phát triển nào về công nghệ. Có phải là do nghiên cứu sai hướng không? Lâm Huyền không biết được. Mất khoảng hơn 2 tiếng, Lâm Huyền cuối cùng cũng xác định được trọng tâm của quá trình chế tạo chất lỏng làm đầy khoang thuyền ngủ đông. Thực ra, nội dung ở đây, Lâm Huyền đã hoàn toàn không hiểu gì nữa rồi. Quá cao siêu, quá khó hiểu. Rõ ràng từng chữ cái tiếng Anh đều biết nhưng khi kết hợp lại với nhau thì giống như thiên thư vậy. Tuy nhiên, ngay từ đầu Lâm Huyền cũng không định hiểu. Hắn chỉ cần dùng mắt quét sao chép lại là được, đợi khi tỉnh dậy ở thực tại thì dán ra rồi vẽ theo là xong. Còn giáo sư Hứa Vân có thể hiểu được bao nhiêu, có thể đọc hiểu được bao nhiêu, thì tùy vào duyên số của ông ấy vậy. Tha thứ cho Lâm Huyền, một học sinh kém chỉ có thể làm được đến mức này thôi. Lâm Huyền ngồi trong thư viện học thuộc lòng đến 6 giờ, nhân viên thư viện bắt đầu đuổi người, báo hiệu sắp đóng cửa. Nhân lúc quản lý không chú ý, Lâm Huyền nhét sách vào trong áo rồi lén mang ra ngoài. Sau đó tìm một quán trà sữa có thể ngồi chơi, tiếp tục thức đêm khổ học. Lần trước chăm chỉ như vậy. Vẫn là vào đêm trước kỳ thi nghệ thuật, khi luyện vẽ phác thảo, cũng là vẽ trong quán trà sữa này, trong mơ cũng không nghỉ ngơi. 0 giờ 42 phút. Ánh sáng trắng quen thuộc xuất hiện đúng giờ, Lâm Huyền mở mắt trong phòng ngủ, nhân lúc trí nhớ còn mới. Hắn vội vàng chép những lý thuyết, công thức hóa học đã học thuộc lòng trong đầu ra giấy nháp. Trong 4 ngày tiếp theo, Lâm Huyền đều lặp lại công việc như vậy, không ngừng chuyển những nội dung trọng tâm trong cuốn sách phân tích và triển vọng kỹ thuật ngủ đông trong mơ ra ngoài thực tại từng chút một. Đối với Lâm Huyền, đây không phải là một việc đơn giản. Bản thân Lâm Huyền là học sinh khối C nên nền tảng vật lý, hóa học rất yếu. Vì vậy, rất nhiều phương trình hóa học, phản ứng và hợp chất trong cuốn sách phân tích và triển vọng kỹ thuật ngủ đông, Lâm Huyền vốn không hiểu, hắn chỉ có thể vẽ theo như cách bắt chước. So với việc đó thì việc chuyển những mô tả bằng chữ đơn giản hơn nhiều. Sáng ngày thứ tư, được rồi, chừng này chắc là đủ rồi. Chương 64, Công chúa, 1. Lâm Huyền sắp xếp lại, tổng cộng có hơn 20 bản thảo, toàn bộ đều là tâm huyết mà hắn đã tự mình học thuộc lòng trong mơ, sau đó chép lại. Hắn không chắc mình có chép đúng hết không, dù sao thì với khối lượng công việc lớn như vậy, việc nhớ sai một vài chi tiết cũng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hắn tin rằng giáo sư Hứa Vân chuyên nghiệp như vậy, chắc chắn có thể tìm được nhiều cảm hứng từ đó. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ mang đến cho giáo sư Hứa Vân thôi. Lâm Huyền đóng lại hơn 20 bản thảo này, sau đó cầm xuống lầu bắt taxi, thẳng tiến đến thành phố đại học. Nửa năm tốt nghiệp, Lâm Huyền chỉ về thăm trường cũ một lần, đây là lần thứ hai. Lần trước đến là vào tháng 9, đến tìm cố vấn học tập để điều chỉnh hồ sơ. Lâm Huyền nhớ lúc đó sinh viên năm nhất đang tổ chức lễ khai mạc huấn luyện quân sự, anh còn sang xem náo nhiệt một lúc. Chàng trai, đến nơi rồi. Tài xế taxi dừng xe đối diện cổng trường Đại học Đông Hải, Lâm Huyền quét mã thanh toán. Xuống xe, Lâm Huyền nhìn về phía cổng trường. Nơi đó lại đỗ 3 chiếc ô tô màu đen rất sang trọng, bên cạnh mỗi chiếc xe đều có 2 vệ sĩ mặc đồ đen đeo kính đen. Ở đây đang làm gì vậy? Quay phim à? Lâm Huyền không tiến lại gần, đứng ở vỉa hè đối diện đường. 3 chiếc xe, trước sau mỗi chiếc là một chiếc SUV lớn màu đen Racer SAS, nhìn vào là thấy rất sang trọng. Còn chiếc xe sang trọng ở giữa thì càng khủng hơn, là một chiếc Maybach màu đen tuyền. Mặc dù Lâm Huyền không biết cụ thể kiểu dáng và cấu hình, nhưng Maybach chính là một mẫu xe kỳ diệu như vậy, không thể đánh giá xe qua vẻ bề ngoài. Bạn càng thấy nó giản dị thì nó càng cao quý và xa xỉ, giới hạn của chiếc xe này cao đến mức không thể tưởng tượng được. Công tử nhà ai đi học vậy nhỉ? Sao lại làm dùm beng thế này? Ngay khi Lâm Huyền đang nghi ngờ thì cửa sau bên trái của Maybach mở ra. Một người đàn ông trung niên vạm vỡ, khỏe mạnh, ánh mắt sáng ngời bước xuống xe, chỉnh lại quần áo. Đây, Lâm Huyền nhận ra rồi. Chẳng phải đây là người mà anh đã gặp trong bữa tiệc tối trước đó, đã hào phóng quyên góp 200 triệu tệ cho Quỹ Phát triển Khoa học, là Chủ tịch Hiệp hội Thương mại thành phố Đông Hải, Sở Sơn Hà sao? Ông ta đến Đại học Đông Hải làm gì? Nhớ lại buổi tiệc gây quỹ khoa học, Triệu Anh Quân đã nói, những năm gần đây, giáo sư Hứa Vân bị mọi người xa lánh, chỉ có Sở Sơn Hà là người tài trợ cho ông ta nghiên cứu. Rồi lại nghĩ đến ánh mắt sùng bái và kính trọng mà Hứa Vân nhìn Sở Sơn Hà trong bữa tiệc tối. Lâm Huyền ngửi thấy một mùi bất thường. Chẳng lẽ Sở Sơn Hà cũng đến tìm Hứa Vân? Ngay lập tức, Lâm Huyền nghĩ đến miếng sáp có in biểu tượng câu lạc bộ thiên tài, nghĩ đến bàn tay phải chỉ thẳng lên trời, nghĩ đến ngón trỏ giơ cao của Sở Sơn Hà khi ông ta dẫn đầu quyên góp 100 triệu tệ trong buổi tiệc gây quỹ khoa học. Hắn lặng lẽ trốn sau gốc cây. Nếu Triệu Anh Quân có thể nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài thì Sở Sơn Hà hơn cô ấy gấp trăm lần, chắc chắn ông ta cũng đã nhận được thư mời từ lâu rồi. Lâm Huyền nắm chặt tập giấy đã đóng ghim trong tay, nghiêng người nhìn bóng dáng uy nghiêm ở phía trước Maybach. Tại sao bây giờ mới nhận ra một điều quan trọng như vậy? Nếu như toàn bộ thành phố Đông Hải có ai đủ tư cách gia nhập câu lạc bộ thiên tài thì chắc chắn phải là Sở Sơn Hà. Sở Sơn Hà đến tìm Hứa Vân vào lúc này. Lâm Huyền ngửi thấy một mùi nguy hiểm, rốt cuộc ông ta có mục đích gì? Hiện tại đủ loại thông tin tình báo về câu lạc bộ thiên tài rất mơ hồ. Thứ duy nhất hắn từng thấy là thư mời mà Triệu Anh Quân nhận được. Ở một nơi bất ngờ như vậy lại nhìn thấy Sở Sơn Hà, Lâm Huyền cảm thấy mình như một con kiến rơi vào vòng xoáy bóng tối, lảo đảo lộn nhào trong đó. Trước tiên phải bình tĩnh quan sát xem Sở Sơn Hà đến đây để làm gì. Hắn đứng sau gốc cây, giả vờ là một người hóng hớt. Xung quanh cũng có rất nhiều sinh viên Đại học Đông Hải dừng chân đứng lại. Lâm Huyền, một đàn anh mới tốt nghiệp nửa năm đương nhiên cũng có thể ẩn mình vào đám đông. Nhưng không giống với trạng thái hóng hớt của Lâm Huyền, những sinh viên bên cạnh không hề ngạc nhiên, rất bình thường đối với 3 chiếc xe sang trọng và sự xuất hiện của Sở Sơn Hà. Sở Sơn Hà lại đích thân đến trường đưa con gái đi học rồi, đúng là quá chiêu chuộng cô công chúa nhỏ này. Nói mới nhớ, tại sao xe của ông ấy không đi thẳng vào trường nhỉ? Với thân phận và địa vị của ông ấy, bảo vệ nào dám ngăn cản? Chắc chắn là con gái ông ấy phản đối kịch liệt rồi, nếu không thì với tính cách chiều chuộng con gái của Sở Sơn Hà, ông ấy chỉ mong đưa thẳng đến cửa ký túc xá. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 65, Công chúa 2. Ôi, đôi khi có một người cha dính người như vậy cũng rất phiền phức, cho dù ông ấy là một tổng tài bá đạo. Năng lực và địa vị của Sở Sơn Hà nào có đơn giản chỉ là một tổng tài bá đạo, chỉ có thể nói là một vật khắc chế một vật. Cả thành phố Đông Hải này, chỉ có cô công chúa nhỏ này mới có thể chế ngự được vị đại lão này. Lâm Huyền dựng tai hóng hớt, xem ra anh đã hiểu lầm Sở Sơn Hà rồi. Không phải ông ta đến tìm Hứa Vân, mà là đến trường đưa con gái đi học. Lâm Huyền đã nghe nói về việc Sở Sơn Hà là một ông bố chiều con gái từ nhiều năm trước. Trong bữa tiệc lần trước, Triệu Anh Quân cũng đã phàn nàn về chuyện này. Nhưng ngoài ra, Lâm Huyền không hề hiểu biết gì về con gái của Sở Sơn Hà. Tất nhiên, cũng không có hứng thú gì thêm. Từ miệng những sinh viên xung quanh, đặc biệt là các nữ sinh, Lâm Huyền biết được rằng cô công chúa này nhập học vào tháng 9 năm nay, hiện đang là sinh viên năm nhất đại học. Nghe mọi người bàn tán, có vẻ như cô công chúa nhỏ này có tiếng tăm khá tốt trong trường, rất dễ gần và cũng rất khiêm tốn. Nếu không phải sau đó Sở Sơn Hà lại rình rang đưa đón, thì mãi đến khi huấn luyện quân sự kết thúc, mọi người mới biết cô là con gái của Sở Sơn Hà. Người ta đều nói rằng ai cũng có tâm lý tò mò. Lâm Huyền cũng không khỏi tò mò bước sang bên cạnh hai bước, tìm một góc nhìn nghiêng, muốn xem con gái của Sở Sơn Hà trông như thế nào. Bên kia đường, một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với tính cách của Sở Sơn Hà đang diễn ra. Chỉ thấy Sở Sơn Hà thường ngày uy phong lẫm liệt, tự phụ không ai bằng. Lúc này lại nở nụ cười tươi rói, từ từ đi vòng nửa vòng xe rồi đi đến bên phải mây bách, sau đó đích thân mở cửa xe. Sau đó còn sốt ruột rục rã trong xe mấy tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt cưng chiều không giấu được đó. Nào có chút ý trách móc nào. Nhìn thấy cảnh tượng trái ngược cực độ này, Lâm Huyền cũng bật cười lắc đầu. Xem ra lời đồn đại quả thực không sai, thậm chí lời đồn còn có phần bảo thủ. Người đàn ông không thể chọc vào nhất thành phố Đông Hải này, dù là công khai hay ngầm, đều được coi là người có tiếng nói nhất thành phố Đông Hải, hơn nữa còn luôn tự hào kiêu ngạo, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhưng khi đối mặt với cô con gái cục cưng, thật sự có thể dùng những từ như tận tụy, nịnh nọt để hình dung cũng không quá đáng. Cuối cùng, cô công chúa trong xe có vẻ đã chuẩn bị xong. Sở Sơn Hà cúi người lấy cặp sách trong xe, đeo lên vai, sau đó cười tươi lùi lại một bước. Một chiếc đuôi ngựa cao bồng bềnh, trước tiên bật ra khỏi cửa xe. Tóc mềm mại bóng mượt, những lọn tóc xoăn tự nhiên được uốn nhẹ được buộc cao bằng dây thun, trông càng bồng bênh và đàn hồi. Cùng với cô gái nhón chân bước ra khỏi cửa xe, từng nhịp nhảy nhót tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Cô quàng một chiếc khăn len màu đỏ, mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng. Vì góc độ nên bị chiếc mây bách che khuất nên hắn không nhìn rõ trang phục ở phần dưới của cô gái. Đuôi ngựa cao, khăn quàng đỏ, áo khoác trắng. Ba thứ này không mang lại cho Lâm Huyền bất kỳ sự mong đợi và chấn động nào như anh dự đoán. Ở trường đại học, đây chỉ được coi là cách ăn mặc rất bình thường. Vào những năm trước khi Lâm Huyền học đại học, các cô gái đã thích ăn mặc như vậy. Nhìn chung, cô công chúa nhỏ này mang lại cho Lâm Huyền cảm giác hơi bình thường, trông giống như một nữ sinh đại học bình thường. Đúng thật là rất khiêm tốn, không có chút cảm giác khoa trương phô trương nào, giống như một cô gái ngoan ngoãn vậy. Vừa rồi Lâm Huyền vẫn luôn tưởng tượng con gái của Sở Sơn Hà sẽ như thế nào. Về kết quả mà xem, cũng có thể coi là ngoài ý muốn một cách hợp tình hợp lý đi. Có vẻ như Sở Sơn Hà nuôi dạy con gái rất tốt. Chiều chuộng thì chiều chuộng nhưng không nuôi thành kiểu tiểu thư kiêu căng tùy hứng trong phim truyền hình. Cách một con đường. Lâm Huyền nhìn thấy cô công chúa nhỏ này nhận lấy cặp sách từ tay Sở Sơn Hà, đeo lên vai. Sau đó vẫy tay chào tạm biệt cha, rồi chạy nhỏ vào cổng trường. Chiếc đuôi ngựa bồng bềnh nhún nhảy đó, Lâm Huyền nhìn chằm chằm cho đến khi vào cổng trường, thực sự quá mê hoặc. Sau khi bóng dáng của cô công chúa nhỏ biến mất, nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt Sở Sơn Hà cũng biến mất ngay lập tức, rồi lập tức trở lại vẻ mặt nghiêm nghị không giận mà uy. Ông ta vẫy tay với những người vệ sĩ. Mọi người lên xe theo thứ tự, ba chiếc xe sang trọng giữ đội hình 2+1 rồi phóng đi. Lúc này, tiếng bàn tán của những sinh viên xung quanh rõ ràng lớn hơn nhiều. Nhiều nam sinh đều nói đùa rằng ai có thể theo đuổi được cô công chúa nhỏ này thì cả đời chắc chắn sẽ bay cao bay xa, còn không ngừng xúi giục người bên cạnh. Chương 66, Bản thảo 1. nhưng nghe được. Những người này nói đùa thì nói đùa nhưng lại nắm bắt rất tốt chừng mực, không ai dám nói bừa. Đây có lẽ là uy nghiêm độc nhất vô nhị của Sở Sơn Hà ở thành phố Đông Hải. Bạn nói đùa về Sở Sơn Hà, có thể ông ta cười trừ cho qua không để bụng, nhưng nếu bạn nói đùa quá trớn về con gái ông ta, thì khó mà nói trước được. Được rồi, hóng hớt xong rồi, đến lúc làm việc chính thôi. Lâm Huyền cầm tờ giấy nháp đã đóng đỉnh trong tay, theo dòng người đi vào cổng trường Đại học Đông Hải. Sau khi hiểu rõ Sở Sơn Hà không phải đến vì giáo sư Hứa Vân, Lâm Huyền cũng bớt lo lắng hơn nhiều. Về những bí ẩn liên quan đến câu lạc bộ thiên tài, sau này hãy từ từ điều tra. Bây giờ việc cấp bách nhất là phải nhanh chóng giao tài liệu ngủ đông đã sao chép được cho giáo sư Hứa Vân để sửa đổi tương lai, thay đổi giấc mơ. Lâm Huyền đạp xe đạp nhỏ màu vàng trong trường, nhanh chóng tìm thấy tòa nhà phòng thí nghiệm. Sau khi hỏi thăm người gác cổng, hắn lên tầng 2 tìm đến phòng thí nghiệm của giáo sư Hứa Vân. Cách cửa sổ, Lâm Huyền nhìn thấy người đàn ông cầu thả kia đang mày mò trước kính hiển vi. Ông ấy vẫn mặc áo blue trắng, đeo kính dày, không khác gì khi gặp nhau ở bệnh viện hôm đó. Giáo sư Hứa Vân nghiên cứu rất nghiêm túc, không hề nhận ra sự xuất hiện của hắn. Lâm Huyền hít một hơi thật sâu, đi đến trước cánh cửa phòng thí nghiệm đang mở hé. Cộc cộc, mu bàn tay gõ vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa gỗ rất nhẹ. Lâm Huyền chỉ gõ nhẹ hai tiếng, cánh cửa gỗ trượt vào trong kèm theo tiếng ma sát kẽo kẹt xé lòng. Hứa Vân đang chuyên tâm nghiên cứu bị tiếng động làm giật mình. Ông ấy ngẩng đầu lên cau mày nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền ngại ngùng cúi người cười cười. Ánh mắt không thân thiện từ phía đối diện nhìn lại. Chàng trai, tôi nghĩ hôm đó ở bệnh viện, tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Sao cậu không hiểu vậy? Lâm Huyền lắc đầu, đi vào, thầy Hứa, thầy hiểu lầm rồi. Lần này em đến tìm thầy không phải vì chất hóa học đó, cũng không phải đại diện cho công ty MX đến. Triệu tổng của bọn em đã nói trong cuộc họp rằng, buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của bọn em sẽ cân nhắc các sản phẩm khác, sẽ không làm phiền thầy về. Chuyện này nữa, nghe Lâm Huyền nói xong, sắc mặt của giáo sư Hứa Vân coi như đã tốt hơn một chút. Ông ấy cúi đầu, mắt kính áp vào thị kính của kính hiển vi, tay trái cẩn thận vặn núm chỉnh tiêu cự. Vậy thì tôi cảm ơn tấm lòng tốt của mọi người, nếu như mỗi công ty mỹ phẩm đều hiểu chuyện như cô Triệu thì tốt biết mấy. Lâm Huyền bước tới, đặt tập tài liệu đã đóng ghim trên tay lên bàn thí nghiệm rồi nhìn giáo sư Hứa Vân, thầy Hứa. Lần này em đến là muốn đưa cho thầy những tài liệu liên quan đến chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông này. Khi nào thầy rảnh thì xem qua một chút, những thứ ghi chép trên này có lẽ có thể mang lại cho nghiên cứu của thầy một số cảm hứng và giúp ích. Hứa Vân sửng sốt, ngẩng đầu lên, đẩy đẩy mắt kính, nhìn Lâm Huyền với vẻ mặt khó tin, cậu. Hứa Vân nhất thời nghẹn lời, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, tôi nhớ cậu đã nói, cậu tốt nghiệp khoa nghệ thuật và thiết kế mà. Vâng, cậu hiểu biết về lĩnh vực ngủ đông, chỉ biết sơ qua, vậy thì những tài liệu này ở đâu ra? Lâm Huyền im lặng một lúc, chậm rãi nói, cái này thì em không tiện nói. Hứa Vân thở dài, cười ha ha, chàng trai à, tấm lòng và lòng tốt của cậu thì tôi nhận. Nhưng cách ngành như cách núi, đặc biệt là những thứ như nghiên cứu khoa học này, không phải chỉ nói vài câu đơn giản là có thể nói rõ, có thể đột phá được đâu. Tôi nghĩ những tài liệu này của cậu cũng là từ trên mạng, hoặc là từ một nhà khoa học dân gian nào đó sao chép lại đúng không? Những thứ này đều không đáng tin đâu nhóc con à. Cậu cầm những thứ này đi đi. Giáo sư Hứa Vân phẩy tay, tiếp tục cúi đầu nhìn kính hiển vi, con gái tôi tự cứu. Nhưng thầy Hứa, thật sự thầy nên xem qua những thứ trên bản thảo này đấy. Lâm Huyền tiếp tục giải thích, trong này có phương pháp giải quyết vấn đề băng tinh, chắc hẳn thầy cũng rất khó giải quyết vấn đề này đúng không? Cậu còn biết cả băng tinh ư? Xem ra cậu thực sự đã tra cứu một số tài liệu nhưng đây cũng là chủ đề đã được bàn tán rất nhiều trên mạng mà. Hứa Vân bình thản nói. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 67, Bản thảo, 2. Hứa Vân vẫn hoàn toàn không tin những gì Lâm Huyền nói. Lâm Huyền có chút bất lực. Nhưng hắn hiểu rằng, với kiến thức nông cạn của mình thì rất khó để thuyết phục giáo sư Hứa Vân, dù sao thì những thứ hắn chép lại, bản thân hắn cũng không hiểu. Ai già? Nhà khoa học thường có khuyết điểm này. Quá cố chấp, quá bướng bỉnh, quá cứng nhắc, quá tin vào công thức mà không tin vào huyền học. Lâm Huyền đẩy bản thảo mà mình đã vất vả chép tay vào trong, cuối cùng khuyên nhủ, thầy hứa, khi nào thầy có thời gian thì hãy xem qua một chút. Sẽ không mất quá nhiều thời gian của thầy đâu ạ. Giáo sư Hứa Vân nhìn vào kính hiển vi, gật đầu qua loa rồi phẩy tay ra hiệu cho Lâm Huyền rời đi, đừng làm phiền mình. Lâm Huyền cũng không nói thêm gì nữa, hắn quay người rời đi, đóng cửa lại. Đi ra khỏi tòa nhà phòng thí nghiệm, đúng lúc mặt trời đang lên, Lâm Huyền vươn vai. Hắn không chắc giáo sư Hứa Vân cố chấp cuối cùng có dành thời gian xem qua bản thảo mà mình đã chép hay không. Nhưng không còn cách nào khác, tôn trọng số phận của người khác thôi. Mấy ngày nay chép bản thảo chép đến đau cả đầu đau cả tay, nếu cuối cùng Hứa Vân cũng không muốn xem thì mình cũng đã hết lòng hết sức rồi. Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi cuối cùng không khí trong lành đáng nhớ của trường Đại học Đông Hải rồi quay lại công ty làm việc. Khi Triệu Anh Quân đã từ bỏ phương án kem dưỡng ẩm của giáo sư Hứa Vân thì không chỉ phải bắt đầu lại từ đầu về phát triển sản phẩm, mà cả thiết kế lời thoại quảng cáo liên quan đến mèo dai hắn cũng phải xem xét lại, nhiều chuyện phiền phức thật đấy. Không có kem dưỡng ẩm mở đường, thương hiệu mới dai này có thực sự thành công không? Lâm Huyền nhếch mép, bản thân hắn cũng không chắc. Vài ngày sau, ban ngày, Lâm Huyền ở công ty MX chỉnh sửa thiết kế cho mèo dai, ban đêm thì vào trong giấc mơ, đến các hiệu sách, cửa hàng băng đĩa khác để tìm kiếm thêm các tác phẩm liên quan đến mèo dai và tìm kiếm cảm hứng. Ngày ra mắt thương hiệu mới dai đang đến gần, nhiệm vụ của mỗi phòng ban đều rất nặng nề, Lâm Huyền cũng không ngoại lệ. Ban đêm, phòng thí nghiệm của trường Đại học Đông Hải. Giáo sư Hứa Vân đầu đầy mồ hôi, tâm trạng phấn khích nhìn chằm chằm vào kính hiển vi. Đây lại là một lần thử nghiệm vắt óc. Có thể nói đây là lá bài tẩy cuối cùng của ông ấy, là cách cuối cùng ông ấy có thể nghĩ ra để khắc phục vấn đề băng tinh. Ông ấy lau mồ hôi trên trán, cởi áo blue trắng ra rồi ném lên chiếc ghế ở xa. Hai cánh tay dang rộng ra vài lần, ông ấy nắm chặt tay lại rồi cẩn thận áp mắt vào kính hiển vi. Trên màn hình máy tính bên cạnh, giá trị nhiệt độ liên tục giảm. 13 độ C, 3 độ C, 0 độ C, 1 độ C, 3 độ C. Nhiệt độ liên tục giảm, quan sát mép kính hiển vi, bắt đầu ngưng tụ thành hạt nhân băng. Sau đó lấy hạt nhân băng làm trung tâm, bắt đầu ngưng tụ thành băng tỉnh sắc bén và đẹp mắt. Tim Hứa Vân đập nhanh hơn, ông ấy nắm chặt ngực mình, mắt nhìn thẳng vào tế bào sống ở giữa kính hiển vi. Nó vẫn đang chậm rãi chuyển động, màng tế bào vẫn còn. Chất lỏng tế bào bên trong chảy chậm, đừng đóng băng. Đừng đóng băng, giáo sư Hứa Vân cầu nguyện nhỏ giọng. Trên màn hình bên cạnh, nhiệt độ vẫn liên tục giảm, đã xuống đến âm 16 độ C. Tuy nhiên, sự biến đổi đã xuất hiện. Bên trong tế bào đột nhiên xuất hiện một số hạt nhân băng cực nhỏ. Sau đó lấy hạt nhân băng làm trung tâm, nhanh chóng lan ra 6 băng tỉnh hình bông tuyết sắc bén và đối xứng. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, vô số băng tinh sắc bén đâm thủng màng tế bào mỏng manh. Tế bào sống vừa mới căng mọng chuyển động ngay lập tức giống như quả bóng xì hơi. Chất lỏng tế bào chảy ra nhanh chóng biến thành băng tinh, đóng băng đông cứng. Mọi thứ đóng băng dừng lại. Tế bào sống vừa mới chuyển động, giờ đây hoàn toàn biến thành một mâu vật đông lạnh, đóng băng trong một băng tinh bông tuyết. Phịch, giáo sư Hứa Vân cũng giống như một quả bóng xì hơi ngã phịch, xuống ghế. Ông ấy nhìn chằm chằm lên trần nhà, giọng khàn khàn, lại thất bại rồi. Ông ấy tháo kính mắt đặt sang một bên, hai tay chống lên mặt bàn, xoa đôi mắt khô khốc. Ông ấy tiện tay muốn lấy thứ gì đó lau mắt, quay đầu lại, thì vừa khéo nhìn thấy một sấp giấy nháp được ghim trên mặt bàn. Trên đó đen xì, viết tay rất nhiều chữ và ký hiệu. Rất lộn xộn nhưng nét chữ lại rất ngay ngắn. Ngay trên đầu trang đầu tiên, hai chữ băng tinh to đùng như mũi kim đâm xuyên qua linh hồn Hứa Vân. Hứa Vân nhìn chằm chằm hai chữ này, ma xui quỷ khiến, ông ấy đưa tay ra, lấy bản thảo này lên. Chương 68, ăn trộm và ăn cắp. Ngay khi cầm bản thảo trên tay, Hứa Vân đã không nhịn được mà chế nhạo sự ngu ngốc của mình. Đúng là chó cùng rứt dậu. Tin rằng một sinh viên trường nghệ thuật có thể giải quyết được bài toán băng tinh, chẳng khác gì tin rằng Van Gogh có thể giải quyết được máy khắc quang. Nhưng Hứa Vân vẫn đeo kính lên nghiên cứu bản thảo. Lúc đầu, ông ấy chỉ cảm thấy chàng trai trẻ này đã bỏ công sức, tra cứu không ít tài liệu. Nhưng, càng xem về sau, Hứa Vân càng nhíu mày. Cậu ta cũng hiểu cái này sao? Nghĩ ra như thế nào vậy? Soạt, Hứa Vân vung tay, quét sạch đồ đạc trên bàn thí nghiệm. Sau đó đặt bản thảo ngay ngắn trên bàn, bản thân cũng ngồi thẳng dậy nghiêm túc hơn. Cảm giác như thiếu gì đó ở đây, còn chỗ này thì sao lại ra được kết quả này? Quá trình có vẻ hơi nhảy cóc, nhưng nhìn chung thì vẫn khớp. Hứa Vân xem đến mức hơi choáng, cảm thấy bản thảo này có vẻ rời rạc. Ông ấy lật toàn bộ bản thảo ra, phát hiện không có lỗi đóng gáy, không thiếu trang nên đành gãi đầu đọc tiếp. Dần dần, trán Hứa Vân bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Bản thảo này thực sự có giá trị, ông ấy là chuyên gia. Vì vậy, chỉ cần xem qua vài trang đầu, ông ấy có thể khẳng định 100% rằng mặc dù bản thảo này không đầy đủ, có phần nhảy cóc, một số ký hiệu nhỏ bị sai. Nhưng không thể phủ nhận, đây chắc chắn là một bản thảo nghiên cứu khoa học thực sự. Không phải bịa đặt, cũng không phải do dân khoa học viết, mà là những thông số thực tế có dữ liệu thí nghiệm chứng minh. Ông ấy có thể hiểu được nửa đầu bản thảo, tương đối cơ bản. Nhưng một số ý tưởng kỳ lạ ở phần sau lại là điều ông ấy chưa từng nghĩ đến. Soạt, Hứa Vân lật thêm một trang nữa. Phía sau là rất nhiều phương trình hóa học, công thức phân tử, thông số dữ liệu thí nghiệm. Đây mới thực sự là kho báu. Không chần chừ, Hứa Vân lập tức hành động. Ông ấy làm trống đầu óc của mình, hoàn toàn theo các dữ liệu và bước thí nghiệm ghi trong bản thảo để bắt đầu thao tác. Bản thảo có đầy đủ các thông số và phản ứng chi tiết nên làm theo không khó. Mặc dù một số phương trình không liên kết được với nhau, giữa chúng rõ ràng có những bước bị thiếu. Nhưng Hứa Vân đã nghiên cứu trong lĩnh vực này nhiều năm, bản thảo đã gợi ý đến mức này rồi nên ông ấy có thể tự mình lấp đầy những khoảng trống nhỏ này. Không lâu sau, loại vật chất chống băng tinh được cho là có thể kết hợp sâu với phân tử nước đã được chế tạo xong, giáo sư Hứa Vân dựng kính hiển vi và hộp đông lạnh, bắt đầu tiến hành lại thí nghiệm tế bào sống. Ông ấy hít một hơi thật sâu, vù. Sau vài hơi thở sâu, ông ấy nhấn nút, bắt đầu hạ nhiệt độ tủ đông. 3 độ C, âm 8 độ C, âm 17 độ C, âm 27 độ C. Nhiệt độ thí nghiệm liên tục giảm nhưng nhịp tim của Hứa Vân lại đập ngày càng nhanh. Sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Băng bắt đầu ngưng tụ trên thành tủ đông nhưng tế bào sống ở giữa kính hiển vi vẫn đang từ từ chuyển động. Dịch tế bào cũng đang từ từ chảy. Hoàn toàn không đóng băng, không có băng tinh. Hứa Vân kinh ngạc, đổ nitơ lỏng vào, đổ nitơ lỏng vào. Bên cạnh Hứa Vân không có trợ lý, anh ta đành phải tự chạy đến phòng dự trữ, lấy một bình nitơ lỏng đổ vào dụng cụ, từ từ đổ vào tủ đông. Nhiệt độ của nitơ lỏng vào khoảng âm 200 độ C. Đây đã được coi là nhiệt độ cực thấp. Khi nitơ lỏng từ từ được đổ vào, nhiệt độ hiển thị trên màn hình máy tính giảm nhanh như trò chơi nhảy băng gì. 87 độ C, 156 độ C, 187 độ C. Cuối cùng, nhiệt độ duy trì ở âm 191 độ C. Trong khi đó, hiển thị dưới kính hiển vi, tế bào sống như thể ngừng chuyển động, nhưng không hoàn toàn dừng lại. Trong vòng một phút vẫn hơi chuyển động vài lần. Còn chất lỏng bên trong tế bào thì hoàn toàn không có dấu hiệu đóng băng nào, vẫn chảy rất chậm, rất chậm. Không có băng tinh, không có băng TINHI. Giáo sư Hứa Vân kích động đến mức nói lắp, âm 200 độ, tế bào vẫn có thể duy trì hoạt động tuyệt đối ở âm 200 độ, không có băng tinh. Giáo sư Hứa Vân nhất thời thả lỏng, ngồi phịch xuống đất. Lúc này, ông ấy không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Kìm nén đã lâu, thất bại vô số lần, 10 năm cô đơn. Hứa Vân nghĩ đến những ấm ức mình phải chịu đựng trong những năm qua. Nghĩ đến cô con gái bé bỏng nằm trên giường bệnh gầy trơ xương không thể tỉnh lại, tâm nhìn không khỏi mờ đi, Cuối cùng thì bố cũng thành công rồi. Một lúc lâu sau, giáo sư Hứa Vân mới bình tĩnh lại. Ông ấy đứng dậy. Như thể đang nâng thánh chỉ, ông ấy dùng hai tay nâng bản thảo mà Lâm Huyền đưa đến. Qua thí nghiệm vừa rồi, bản thảo này chắc chắn là đúng. Chỉ cần giải quyết được vấn đề băng tinh thì khoảng cách để hoàn thành chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông chỉ còn một bước nữa. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 69, vị khách không mời mà đến, 1. Bản thảo này chỉ dùng 2 trang để giải quyết vấn đề băng tinh. Vậy thì những trang sau chắc chắn ghi lại công thức và phương pháp chế tạo chính xác của chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông. Nghĩ đến đây, Hứa Vân vô cùng phấn khích. Nhưng đồng thời, Một nghi vấn lớn hơn ngay lập tức xuất hiện trong đầu ông ấy. Bản thảo này, rốt cuộc là lấy từ đâu ra? Người trong nghề xem trọng bản chất, người ngoài cuộc thì thích hóng chuyện. Hứa Vân nhìn bản thảo này một cái là có thể nhận ra, chàng trai đưa bản thảo đến chỉ là một người chép tay chứ không phải người nghiên cứu thực sự. Điều này quá rõ ràng, không thể lừa được một nhà khoa học chuyên nghiệp như ông ấy. Tôi nhớ, tên chàng trai đó hình như là Lâm Huyền nhỉ? Hứa Vân nhớ lại cuộc trò chuyện với Lâm Huyền, cậu hiểu biết về lĩnh vực ngủ đông. Chỉ biết sơ qua, vậy những tài liệu này ở đâu ra? Cái này thì em không tiện nói, không tiện nói. Hứa Vân đi lại trong phòng thí nghiệm suy nghĩ. Chàng trai Lâm Huyền này cũng chưa từng nói rằng bản thảo này là do hắn nghiên cứu, cũng thẳng thắn thừa nhận rằng hắn không hiểu nhiều về lĩnh vực ngủ đông. Vậy thì nguồn gốc của bản thảo này chắc chắn là Lâm Huyền lấy từ một nơi khác. Hứa Vân đoán, có thể có hai khả năng, Lâm Huyền được người ta nhờ mang tài liệu này cho mình. Lâm Huyền đã sử dụng các phương tiện bất hợp pháp và đặc biệt để bí mật sao chép dữ liệu mật từ một viện nghiên cứu nào đó ở nước ngoài. Dù là khả năng nào, cũng rất vô lý. Hứa Vân nhíu mày, tiếp tục suy luận. Ông ấy rất rõ về tình hình trong nước, không ai nghiên cứu về lĩnh vực ngủ đông, chỉ có mình ông ấy thôi. Hơn nữa, nếu thực sự có nhà khoa học lỗi lạc nào muốn giúp mình, tại sao không tự mình ra mặt? Tại sao phải lợi dụng Lâm Huyền để đi một vòng lớn như vậy? Còn việc đánh cắp bí mật từ viện nghiên cứu nước ngoài thì càng không thể. Lâm Huyền không phải lính đặc nhiệm, làm sao có thể leo tường vượt rào để đột nhập chứ? Tuy nhiên, những nghi ngờ trước mắt này đều có thể gác lại. Hứa Vân lật bản thảo, nhìn vào những trang sau ghi đầy các công thức hóa học và công thức phân tử. Ông ấy phải thử ngay lập tức, nếu thực hiện nghiêm ngặt theo các bước trong bản thảo này, liệu có thể tạo ra chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông chỉ trong một hơi không? Hứa Vân chỉ muốn cứu con gái, ông ấy không có tâm trí để làm thẩm phán công lý nữa. Cho dù bản thảo này của Lâm Huyền có thật sự là ăn cắp thì Hứa Vân cũng không quan tâm. Ông ấy không muốn nghĩ đến những điều lộn xộn nữa, một lần nữa chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm, bắt đầu chế tạo dung dịch khoang thuyền ngủ đông. Ông ấy bình tĩnh lại, bắt đầu tiến hành thí nghiệm theo các bước trên bản thảo. Nhưng mà, rất nhanh đã xảy ra vấn đề. Không đúng, công thức phản ứng hóa học này không đúng. Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, mặt trời bắt đầu mọc, bình minh đã đến. Hứa Vân gãi đầu thử rất lâu nhưng không thể tạo ra công thức phân tử hóa học này. Ông ấy đã thử nhiều phương pháp nhưng đều không thành công. Ông ấy cố gắng bỏ qua bước này, tiếp tục phản ứng tiếp theo nhưng cũng không thành công. Đây là một phản ứng dây chuyền không thể bỏ qua nhưng nó có vẻ như sai rồi. Trên mắt kính của Hứa Vân toàn là hơi nước, không hiểu nổi. Bản thảo này chắc chắn là đúng, thí nghiệm băng tinh trước đó đã chứng minh điều đó. Nhưng công thức hóa học phản ứng dây chuyền này lại không bao giờ thành công trong phòng thí nghiệm. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dựa trên kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trước đây, Hứa Vân cho rằng chỉ có hai lý do, công thức phản ứng dây chuyền không đầy đủ, thiếu các bước chuẩn bị và mô tả môi trường, có thể Lâm Huyền đã chép thiếu. Bản thân công thức phản ứng là sai, không loại trừ khả năng Lâm Huyền đã chép sai. Phải làm sao bây giờ? Hứa Vân do dự, có nên tiếp tục nghiên cứu một mình không? Hay là đi tìm Lâm Huyền để hỏi cho rõ? Tách, tách, tách, tách. Mặc dù đã thức trắng đêm nhưng Hứa Vân vẫn không buồn ngủ, ông ấy đi lại trong phòng thí nghiệm suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, ông ấy vẫn quyết định đến gặp Lâm Huyền để hỏi. Con gái ông ấy đã là người thực vật quá lâu, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngừng thở. Mỗi phút mỗi giây đều đáng để tranh thủ, không được lãng phí. Chỉ có thể cầu cứu Lâm Huyền thôi. Hứa Vân lau mắt kính, hạ quyết tâm nhưng nhất định phải giữ bí mật về tài liệu này. Bất kể cậu ta giúp mình vì lý do gì thì tấm lòng của cậu ta cũng tốt, mình không thể vì mình mà liên lụy đến cậu ta. Hứa Vân không có cách liên lạc với Lâm Huyền. Mặc dù biết hắn là người của công ty MX nhưng hắn cũng không để lại cách liên lạc của công ty MX và Triệu Anh Quân. Chương 70. Vị khách không mời mà đến. 2. Chỉ có thể đến công ty MX tìm Lâm Huyền thôi. Hứa Vân nhìn vào điện thoại. Bây giờ là 8 giờ 30 phút sáng. Ông ấy mặc áo choàng rồi lái xe thẳng đến trung tâm thành phố. Một giờ sau, quầy lễ tân của công ty MX. Xin chào. Một người đàn ông trung niên trông mệt mỏi, đeo kính dày thở hổn hển đến quầy lễ tân. Xin chào, tôi tìm Lâm Huyền. Cô lễ tân mỉm cười lịch sự, tiên sinh, xin hỏi ông có hẹn trước không? À, không, không có. Hứa Vân ngẩn người, cô chuyển lời đến Lâm Huyền, nói rằng: Giáo sư Hứa Vân. Trong đại sảnh, một giọng nam cao chói tai xuyên thủng màng nhĩ, mọi người nhìn về phía đó. Nguồn phát ra giọng nói chính là tổ trưởng tổ thị trường của công ty MX vừa bước ra khỏi thang máy, Vương Ca. Lúc này tổ trưởng Vương ngây người ra, rõ ràng là đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác. Anh ta vừa chạy vừa dịch chuyển đến trước mặt Hứa Vân. Chát! Cầm chặt lấy đôi tay của giáo sư Hứa Vân, vẻ mặt kích động, láo, giáo sư Hứa Vân, sao ông lại đến đây? Ông xem ông này, cũng không nói trước một tiếng. Để chúng tôi sẽ đi đón ông chứ. Tôi không đến tìm các anh. Hứa Vân hất tay anh ta ra, không nói nhảm. Tôi hiểu, ông đến tìm Triệu Tổng của chúng tôi đúng không? Ông cứ ngồi trong phòng khách uống trà đợi một lát, tôi sẽ gọi Triệu Tổng xuống ngay. Tổ trưởng Vương từng cùng Triệu Anh Quân đến thăm Hứa Vân, cho nên đương nhiên anh ta biết vị thần này có sức nặng như thế nào. Các công ty mỹ phẩm lớn trên thế giới chen chúc nhau, cũng không thể nói được một câu với Hứa Vân, không hề lay chuyển được. Ngay cả Triệu Anh Quân trong cuộc họp sáng tuần này cũng nói rằng sẽ từ bỏ phương án của giáo sư Hứa Vân. Nhưng bây giờ, người ta lại đến tận cửa. Vậy mà còn không phục vụ tốt vị thân quyết định sự sống còn của công ty MX này sao? Giáo sư Hứa, mời ngài đến bên này, tôi sẽ gọi Triệu Tổng xuống ngay. Hứa Vân còn muốn giải thích điều gì đó. Nhưng tổ trưởng Vương này như súng máy, căn bản không cho ông ấy cơ hội nói chuyện, cứ thế kéo ông ấy đến phòng khách. Hứa Vân thở dài. Bây giờ, ông ấy chỉ muốn lập tức bay đến trước mặt Lâm Huyền để hỏi rõ mọi chuyện. Gấp muốn chất, nhưng ông ấy thực sự không biết Lâm Huyền ở tầng mấy phòng nào. Tốt hơn hết là nên gặp Triệu Anh Quân trước để nói rõ ý định của mình. Cũng coi như là chào hỏi, không đến nỗi là khách không mời mà đến. Tổ trưởng Vương cúi người mời Hứa Vân ngồi xuống, sau đó ra lệnh cho nhân viên phục vụ bên cạnh. Nhanh đi chuẩn bị trà nước, điểm tâm, hoa quả các thứ. Cậu cứ ở đây pha trà cho giáo sư Hứa, xem có cần gì không. Nói xong, anh ta cười lấy lòng rồi thoáng chốc đã rời khỏi phòng khách. Đến đại sảnh, tổ trưởng Vương vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Anh Quân. Triệu Tổng, chị mau xuống tầng 1 đi. Có chuyện rồi. Chuyện gì? Đầu dây bên kia, giọng điệu của Triệu Anh Quân rất bình thản. Giáo sư Hứa Vân đến công ty rồi. Giáo sư Hứa Vân nói. Tầng 22, trong văn phòng. Triệu Anh Quân trực tiếp đứng dậy, anh không nhìn nhầm chứ? Chắc chắn không nhầm. Triệu Tổng, chị mau xuống đi. Đây là cơ hội ngàn năm có một để công ty chúng ta hồi sinh đó. Tinh. 3 phút sau, cửa thang máy ở tầng 1 mở ra. Triệu Anh Quân dẫn theo 3 phó tổng giám đốc nhanh chóng bước ra khỏi thang máy. Không nhìn thẳng mà đi thẳng đến phòng khách. 3 phó tổng giám đốc, mỗi người đều như đang đón địch, vẻ mặt căng thẳng. Tất cả bọn họ đều rất rõ ràng, giáo sư Hứa Vân đối với các công ty mỹ phẩm khác mà nói, đúng là một cây hái ra tiền. Nhưng đối với công ty MX, đối với thương hiệu mới dai sắp tổ chức họp báo thì đó chính là vị cứu tinh. Mức độ quan trọng có thể tưởng tượng được, sao giáo sư Hứa Vân lại đến đây? Thấy tổ trưởng Vương đi tới, Triệu Anh Quân hỏi thẳng. Tổ trưởng Vương lắc đầu, không, không biết Triệu Tổng. Không ai ngờ giáo sư Hứa Vân này lại không theo lẽ thường, trước đây mời mãi không đến, bây giờ lại không báo trước một tiếng mà đến tận cửa. Triệu Anh Quân gật đầu, quay sang nhìn 3 phó tổng giám đốc, một lát nữa đừng nói lung tung. Đặc biệt là đừng nhắc đến chuyện mua bản quyền chất hóa học đó, đừng nhắc đến, trước tiên hãy nghe giáo sư Hứa Vân nói gì đã. 3 phó tổng giám đốc cũng gật đầu theo, ai cũng nhìn ra, lần này giáo sư Hứa Vân vội vã chạy đến. Hiển nhiên là ông ấy có mục đích. Nhưng mục đích cụ thể là gì thì ngay cả thần tiên cũng không đoán được. Tóm lại, tùy cơ ứng biến đi. Một phó tổng yếu ớt lẩm bẩm. Triệu Anh Quân bước vào phòng khách, nhìn Hứa Vân mỉm cười. Giáo sư Hứa Vân, tiếp đón không chu đáo, mong ông thông cảm. Hứa Vân lắc đầu, nhỏ giọng nói, cô Triệu, rất xin lỗi vì đã đột ngột đến thăm. Các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé.